Chương 581, Hắc Ám Bài Ca Phùng Điếu, 1. Làm Uchiha Nguyệt ở 8 gã xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên dưới sự vây công, liên tục sử dụng làng mây dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước, còn có trụ cột toái bước tấn chức phiên bản xù nổ thời điểm, vô luận là ở bên cạnh xem cuộc chiến đệ tam ca dẹp, hay hoặc giả là cực độ hiểu rõ Uchiha Nguyệt ạ cả xù nạ no xạ số gì, cũng không khỏi ở nơi nào khiếp sợ Uchiha Nguyệt thực lực hiện nay, lại cường hãn đến rồi trình độ như vậy. Liên lên trong đó, đặc biệt cực độ hiểu do Uchiha Nguyệt thân phận ạ cả su nạ no xạ số gì, trong ánh mắt càng là lóe lên mấy phần trong hốt hoảng. Hơn nữa, ạ cả su nạ no xạ số gì ở trong hốt hoảng, chưa từng chú ý một điểm chính là, đệ tam cả dẹt vẫn luôn tại hắn bên người mắt thấy ạ cả su nạ no xạ số gì lộ ra vẻ mặt như thế, đệ tam cả dẹt coi như thực sự không muốn hoài nghi ạ cả su nạ no xạ số gì, trong lòng đều khó tránh khỏi có chút sinh nghi. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt ở cùng những cái này xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên giao thủ duyên cớ, đệ tam cả dẹt cảm giác bây giờ hoài nghi ạ cả su nạ no xạ số gì, có chút không ổn làm. Cho nên, đệ tam cả dẹt cảm giác đè xuống trong lòng mình hoài nghi, chuẩn bị tiếp tục quan sát Uchiha Nguyệt chiến đấu. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng lạc nguyệt lưu sù nổ tránh thoát cái kia 8 gã xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên tấn công Uchiha Nguyệt. Đã đi tới cái kia 8 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên vây công ở ngoài. Đồng thời, mới vừa tránh thoát cái kia 8 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên vây công Uchiha Nguyệt, tay cầm thái đao suy tuyết, liền ngưng tụ được rồi tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ ông tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, trong nhấp nháy liền ngưng tụ ở tại Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên. Từ đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì góc độ. Chỉ có thể nhìn được Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, bám vào lên một màu xanh da trời quang mang mà thôi. Thế nhưng, tại nơi 8 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cảm giác phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy bóng tối của cái chết, dường như trong nháy mắt hàng lâm đến rồi đỉnh đầu bọn họ giống nhau. Đặc biệt, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa đạp trụ cột thoái bước. Rời đến một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt thời điểm tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên chỉ cảm thấy, Uchiha Nguyệt đao phong lưới đao, một giây kế tiếp thì có thể thu gặt rơi tính mạng của hắn lạc nguyệt lưu phá không chạm siêu thực lực vững bước tăng lên, để Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu bí thuật, dần dần trở nên càng phát ra cường thế. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu phá không chạm, hoàn toàn có thể cho thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tạo thành phiền phức. Lại không phải trước đây chỉ có thể ở trung nhẫn cấp bậc, hạ nhẫn cấp bậc trong chiến đấu có thể sử dụng chiêu số. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu phá không chạm thời điểm, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, chỉ có thể nhìn được Uchiha Nguyệt phía sau kéo từng đạo tàn ảnh, tiếp lấy liền tới đến rồi trước mặt mình, đâm ra thái đao suy tuyết. Hơn nữa, đối với tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên mà nói vạn hạnh chính là, chung quanh hắn còn có những thứ khác đồng bạn. Chật, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị sử dụng lạc nguyệt lưu phá không chạm, chém rất trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thời điểm, chung quanh 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thấy thế, trực tiếp bắt đầu đối với Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Chỉ tiếc, muốn công kích được Uchiha Nguyệt, ngoại trừ cần thực lực nhất định bên ngoài, còn cần giống như quỷ mị tốc độ di động mới có thể. Ở Uchiha Nguyệt bảo trì đỉnh phong cha NG Tha Y thời điểm, Uchiha Nguyệt tốc độ là cực kỳ khủng bố đấy, liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau. Uchiha Nguyệt hiện nay hiện ra tốc độ, tại nơi chút xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt, quả thực giống như là vô giải giống nhau. Bá lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền đơn giản sử dụng một cái lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền. Uchiha Nguyệt liền bung lỏng tránh thoát còn lại 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên công kích. Lại một lần nữa đi tới hắn muốn công kích tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt. Mắt thấy đao phong lưới đao cách mình càng ngày càng gần, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bắt đầu hai tay kết ấn, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật bắt đầu ngăn cản. Nhưng là, khiến cho tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cảm giác được cực độ kinh ngạc chính là, tại hắn kết ấn thời điểm, hắn cư nhiên không cảm giác hai tay của mình tồn tại bởi vì... Vào giờ phút này Uchiha Nguyệt sử dụng kinh khủng kia cướp đoạt ngũ cảm lực lượng, tức đoạt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên xúc giác khống chế ngũ cảm xúc giác cướp đoạt oanh lợi dụng kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, Uchiha Nguyệt tước đoạt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên xúc giác. Sau đó, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên coi như là kết tấn, đều cảm giác không đến hai tay của mình tồn tại. Từ nơi này, là có thể nhìn ra ngũ cảm tầm quan trọng, chỉ cần là xúc giác bị tước đoạt người, muốn giống như bình thường như vậy kết tấn, là hoàn toàn không thể. Giống như là hai tay mất cảm giác sau đó, muốn dùng hai tay làm ra động tác đơn giản đến, đều sẽ cảm giác được cật lực giống nhau. Hiện tại hoàn toàn bị cướp đoạt xúc giác xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, muốn giống như trước giống nhau nhanh chóng kết ấn, hoàn toàn không có khả năng. Sau đó, tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên không thể kết ấn thời điểm, kết quả là không cần ngôn ngữ. Uchiha Nguyệt kinh khủng kia đao phong lưới đao, một cái liền rơi vào tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người, trực tiếp quán xuyên tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trái tim. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở ngắn ngủi 30 giây thời điểm, đầu tiên giết chết một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt mới vừa chém rớt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa tiêu thất đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh của hắn thình lình lại tới một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên phía sau tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, chính là ngay từ đầu bị Uchiha Nguyệt thái đao. Suy tuyết, chém dụng đến cánh tay xa nhận thôn đội ạ bù thành viên ba hiện thân đến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên sau lưng dây thứ hai, Uchiha Nguyệt bàn tay trái, đồng nhiên đè ở tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người. Cái này phút chốc, vô luận là ở bên cạnh xem cuộc chiến đệ tam cả dẹt, hay hoặc giả là đệ tam cả dẹt bên cạnh ạ cả xù nạ no xả số gì, ở Uchiha Nguyệt bàn tay rơi vào tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người thời điểm. Trái tim đều không hẹn mà cùng ngừng đập. Ngay sau đó làm đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì hai người, đồng tử co rút nhanh nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt động tắt lúc, một bộ kinh khủng hình ảnh, đột nhiên triển khai hiện tại đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì trước mặt cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt bàn tay vừa tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người, là có thể chứng kiến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tóc bắt đầu bong ra từng mảng. Theo tóc một chút xíu giảm thiểu, vẻ này bong ra từng mảng tóc lực lượng, dường như dần dần đi xuống rời đi giống nhau, một chút xíu cắt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên khuôn mặt màu máu. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thậm chí ngay cả gào thảm thanh âm cũng không có phát sinh, hắn cả đầu huyết nụ, đã bị nhất phiến phiến bong ra từng mảng đến rồi trên mặt đất. Huyết dịch cũng không có tới kịp chảy xuôi xuống phía dưới. Liền có thể chứng kiến tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên cổ huyết sắc, ngực huyết sắc, nhất phiến phiến tản mát đến chu vi sau đó, lại qua 5 giây thời gian, ở đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì nhìn kỹ phía dưới, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên toàn thân huyết nhục đều đã biến mất ở trên người của hắn, chỉ để lại một bộ hoàn chỉnh khung xương, tại bọn họ phạm vi tầm mắt bên trong mà thôi. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt tay phải vẫn nắm tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đầu, chỉ là tay hắn bên trong nguyên bản hoàn thành đầu, hiện tại đã biến thành một bộ xương sọ mà thôi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.